Chương 336, điện thoại đáp ghi chép cơ nhắn lại. Ngay lúc này, Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ bỗng nhiên chạy đến một bên khác, đối với Xin Nhỉ Chia la lên, "Tiểu đỏ, nơi này QNZ có Xin Nhỉ Chia." Nghe vậy nhanh chạy tới, Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ chỉ vào trên đỉnh vết thương nói ra, "Nơi này mặc dù có giống nhau vết thương, bất quá muốn so bên kia còn nghiêm trọng hơn nhiều." Đây là ai gian phòng nhìn xem phía trên vết thương, Xin Nhỉ Chia lơ đãng hỏi. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ thăm dò hiện trường lâu như vậy, đối với biệt thự gian phòng cách cục chỉ sợ rõ như lòng bàn tay. Gian phòng này tựa như là nạ gạ tổ nô bù cổ, nhìn qua thật sự có chút khả nghi. Nghe được Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ, Xin Nhỉ Chia nhíu mày, theo bản năng nói ra, cùng trong này đoán mò, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút tốt á. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ sững sờ thời điểm, Xin Nhỉ Chia đã sớm không thấy bóng dáng, nhìn đến đây, Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ cũng là không thể làm gì đi theo. Xin Nhỉ Chia cái Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ hai người lén lút đi vào nạ gạ tổ nỗ bù cổ gian phòng, trông thấy gian phòng không có người, liền thận trọng đi vào. Vừa tiến vào gian phòng, Xin Nhỉ Chia liền tiến vào trạng thái, bốn phía bận rộn lục lọi lên. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ có chút khẩn trương, nhìn xem một bộ vẻ đạm nhiên Xin Nhỉ Chia, có chút hoài nghi nói ra, "Tiểu đỏ, như vậy thật được chứ? Chúng ta làm như vậy khẳng định sẽ bị người khác xem như tiểu thâu. Nhất là nạ gạ tổ nỗ bù cổ nữ nhân kia, nếu để cho nàng biết chúng ta thừa dịp nàng không tại, tùy ý xoay loạn gian phòng của nàng, nàng khẳng định biết báo nổi." Linh linh linh, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, doa đến trước mặt Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ chân tay luôn cuống, hắn bối rối nhìn Xin Nhỉ Chia hỏi, "Uy, làm sao bây giờ?" Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ hốt hoảng bộ dáng để Xin Nhỉ Chia rất im lặng, thần sắc hắn chấn định đi đến chuông điện thoại trước, hơi ho khan một cái. Dạ bộ như cùng nạ gạ tổ nỗ bù cổ giống nhau như lúc thanh âm nói ra, "Uy, ta là nỗ bù cổ, ngươi là vị nào?" Chờ đến bên kia một cái nam nhân tự báo tính danh đằng sau, Xin Nhỉ Chia dùng nỗ bù cổ khẩu khí nói tiếp, "À, là ngươi à, ngươi tìm ta có chuyện gì à?" "Là như vậy, trước mấy ngày ngươi uống say rượu không phải gọi điện thoại đến nhà ta, còn tại điện thoại nhắn lại cơ bên trong lưu lại lời nói, làm sao, ngươi cũng không nhớ rõ?" Nghe được bên kia nam nhân kia nói đằng sau, Xin Nhỉ Chia tiếp lấy. Hỏi ngược lại, "Ta điện thoại cho ngươi." Luca Na Ho nghe được Xin Nhỉ Chia cái này thanh âm lạnh lùng, bên kia người nam kia cu nở dê không tức giận, rất bình tĩnh nói, "Xem ra ngươi là uống say quên hết sạch, hai ngày trước ban đêm, ước chừng lúc 10 giờ, ngươi một phút đồng hồ đều không có trì hoãn, đánh mấy thông điện thoại, khoảng chừng 30 phút ra à, là như thế này à?" Xin Nhỉ Chia sau khi nói xong, bên kia người nam kia rất thất vọng nói, "Nếu như ngươi không nhớ lời nói, quên đi, gặp lại." Nói xong, người nam kia liền lập tức đem điện thoại cho dập máy. Nghe xong toàn bộ trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt, Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ có chút trầm tư nói ra, "Chiếu vừa rồi người nam kia nói như vậy, nếu như là tầm 10 giờ, vừa lúc là Vu An ở pha tờ sinh thời điểm không sai." Xin Nhỉ Chia nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Bởi như vậy, cái kia đem đầu lộ ra, trên mặt bao lấy băng vải hung thủ liền không khả năng là nạ gạ tổ nỗ bù cổ." Cú điện thoại mời vừa rồi kia đủ để chứng minh nạ gạ tổ nỗ bù cổ có trong hồ sơ phát thời điểm, có sung túc không ở tại chỗ chứng minh. Mà lại, Xin Nhỉ Chia vừa rồi tìm kiếm nửa ngày, một tia vật hữu dụng đều không có tìm tơ y. Bởi như vậy, hung thủ giết người cũng chỉ có thể là nạ gạ tổ hay ổ mì một người. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ có chút bất đắc dĩ nói, nạ gạ tổ hay ổ mì đã tử vong. Bọn hắn chính là giải khai bản án cũng là rất cái gì thành tựu. Trước đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đến nạ gạ tổ hủy ổ mì gian phòng nhìn kỹ hắn nói. Xin Nhỉ Chia cùng Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ đi vào nạ gạ tổ hủy ổ mì gian phòng. Quả nhiên như là lão quản gia nói như vậy, nạ gạ tổ hủy ổ mì gian phòng lộ ra rất đơn giản điều, huệ ưu ám, cả phòng tràn ngập từng cái trên giá sách bày đầy lít nha lít nhít thư tịch. Thật là... có phải hay không mỗi một cái nhà tiểu thuyết gian phòng đều là loạn như vậy, khắp nơi chất đầy thư tịch. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ tìm kiếm lấy phía trên manh mối, nhìn xem từng quyển thư tịch, hắn cảm giác mình đầu liền muốn nổ. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, người gia hỏa này gian phòng chỉ sợ cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Ai nhìn xem Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ oán trách bộ dáng, Xin Nhỉ Chia im lặng phản bác. Nói gì vậy chứ? Gian phòng của ta nhưng là muốn so nơi này tốt hơn mấy chục lần đâu. Hạ Tổ Dĩ Hời Dĩ đem trên bàn thư tịch toàn bộ đều đẩy lên trên mặt đất, đem thật dày một chồng thư tịch lấy ra đằng sau. Một chiếc điện thoại đáp ghi chép cơ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, hắn giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn, quay đầu nói với Shinichiro, ai, nơi này có một chiếc điện thoại đáp ghi chép cơ, mặt trên còn có nhắn lại đâu, chúng ta nghe nghe nhìn, nói không chừng. Có thể có được một chút đầu mối hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Hạ tổ gì hởi gì đè xuống phát ra khóa, chỉ chốc lát sau, một đạo nhắn lại liền truyền ra, uy, ta là văn nghệ thời đại Gia Mã Đạ, lần sau giao bản thảo thời gian, chúng ta liền đặt trước đến minh trời xế chiều 1 giờ đồng hồ, chúng ta hay là gặp ở chỗ cũ một đoạn khoảng cách không tập đằng sau, bên trong truyền ra một đạo máy mò cờ thanh âm, Nga Y31 Than NG10. 1 giờ chiều 28 điểm nghe được bên trong nhắn lại, xin nghỉ trịa cùng. Hạ tổ gì hơi gì đều là trên mặt mỗi ngày nhữ chặt, ngạo Y31 than NG10 vừa vặn chính là Vu An Pha tờ sinh một ngày trước. Liên tại bọn hắn suy tư thời điểm, cái kia Dạ Mạ đã đánh tiếp điện thoại nhắn lại nói, uy, ta là Dạ Mạ đã, ta đã đến nhà này quán cà phê Nga Y1 than NG11, 3 giờ chiều 04 điểm ta là Dạ Mạ đã. Ta đã đợi 6 giờ, ta nhìn ngươi hôm nay là sẽ không tới, ta liền đi về trước ngay lúc này. Xin ý trịa cùng hạ tổ gì hởi gì trên mặt đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nghe điện thoại đáp ghi chép cơ nhắn lại thời gian, bọn hắn đã đoán chừng ra nạ gạ tổ hay ổ mì ơ thơ y điếm na y liền đã ngộ. Hại, thời gian này thế nhưng là cùng cảnh sát đánh giá thời gian chênh lệch mấy giờ, cái này sao có thể? Nghĩ tới đây. Hai người trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, thể hồ quán đỉnh để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch mọi chuyện cần thiết trải qua. Hai người mang trên mặt vẻ nghiêm túc, không hẹn mà cùng nói ra, ta biết hung thủ là người nào sau đó. Xin ý trịa cùng hạ tổ gì hởi gì liền đến nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ cùng nạ gạ tổ dạ sở gian phòng, tìm kiếm bọn hắn chờ đợi cái kia chứng cứ. Mở y mở ơ y phu tờ biết đằng sau, hai người lẫn nhau đều tìm đến riêng phần mi nhờ cần chứng cứ. Hạ tổ gì hơi gì tại áo khoác tủ trong ngăn kéo tìm được cái kia biến mất cái chăn, phía trên còn dính bên trên một chút bùn, tại nó bên cạnh còn có một đỉnh bơi lội mũ, mà xin ý trịa cu nở dê trên trần nhà tìm tới chính mình muốn chứng cứ, lập trụ đèn bàn bên trên vết chảy. Tìm tơ y chứng cứ đằng sau, hai người liền ngồi vào một cái bên cạnh bàn chờ lấy những người khác tìm kiếm bọn hắn. Đột nhiên, gian phòng đại môn bị người mở ra, gian cùng hỉ ủ gà mì rủ kỳ đi tới. Hạ tổ gì, nguyên lai các ngươi trong này à, nhanh đưa mì rủ kỳ bút máy trả lại cho nàng gian mang theo hỉ ủ gà mì rủ kỳ đi vào hạ tổ gì hởi gì trước mặt, yêu cầu trước đó hắn đảm bảo cái kia bút máy. À, ngươi không nói ta còn thiếu một chút liền quên, thật sự là không có ý tứ. Hạ tổ gì hởi gì rất lúng túng gãi đầu một cái, từ trong ngực móc ra cái kia cũ kỳ bút máy trả lại cho hỉ ủ gà mì rủ kỳ. Bút máy còn xong sau, gian đi vào xì nỉ chĩa trước mặt. Ngọt ngào kéo xin nghỉ chia cánh tay, nói ra, xin nghỉ chia, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên trở về hạ tổ gì hỡi gì trả bút máy đằng sau. Nhìn xem hỉ ủ gà mì dù kỳ, lơ đắng hỏi, xin hỏi mấy giờ rồi? Hỉ ủ gà mì dù kỳ cũng không có để ý, đưa tay nhìn một chút tay của mình đồng hồ, vừa cười vừa nói, còn kém 10 phút đồng hồ liền 7h, rất là nguy hiểm thật à. Kém một chút cửa tiệm kia liền muốn đóng cửa. Hạ tổ gì hỡi gì xuất ra một cái danh sách, giao cho gian, xin nhờ nói, gian, làm phiền ngươi giúp ta đem những này đồ vật mua về được chứ? Đúng, các ngươi biết nổ bủ cổ phía trên gian phòng kia có ai đang dùng a, là ta ngủ ở nơi đó. Nghe hỉ ủ gà mì rủ kỳ trả lời đằng sau, hạ tổ gì hơi gì cười nói với các nàng, nếu như vậy, xin mời 1 giờ sau, các ngươi mang theo mọi người đến trong phòng kia tập hợp được chứ? Lúc này, xin ý chỉ hướng về phía gian nhẹ gật đầu. Trực tiếp cùng hạ tổ gì hởi gì hai người ngựa không ngừng vó chạy ra ngoài. Hai người dùng lời nói đem mò gì cổ gõ rổ lừa gạt đến gian phòng kia, sau đó, lại dùng súng gây mê đem hắn làm mê muội mê, làm ra ngủ say mò gì cổ gõ rổ tư thái ngồi trên ghế. Đại công cáo thành đằng sau, xin ý chia cái hạ tổ gì hởi gì đều là không khỏi thở dài một hơi. Ngồi trên ghế lúc nghỉ ngơi, nhìn xem trước mặt trên bàn cái kia nồi cơm điện, xin ý chia mở ra cái nắp. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đối với bên người hạ tổ gì hỡi gì trầm thấp nói ra, uy, ta hỏi ngươi, ngươi trước kia từng có giết người kinh nghiệm a hạ tổ gì hỡi gì vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút mặt người, làm hắn nhìn thấy cái kia nổi cơm điện thời điểm, trên mặt cũng là trở nên cùng xì nì trịa đồng dạng trầm thấp. Gian phòng đồng hồ chậm rãi sao động 3 lần, theo sát lấy, gian phòng đại môn bị mở gủ cảnh sát mở ra, gian, nạ gạ tổ nô bù cô, nạ gạ tổ giả sơ, kỳ ủ gạ mì rủ kỳ cùng lão quản gia tặc cụ giả nổ sủ kẹ đều là không hẹn mà cùng đi theo mở gủ cảnh sát sau lưng, đi tới gian phòng này. Vừa mở cửa câu nói đầu tiên, mở gủ cảnh sát lại hỏi, hạ tổ gì lao đệ, chúng ta đã tới, à, hạ tổ gì lao đệ người đâu mở gủ cảnh sát tìm thật lâu, chỉ gặp trống rông trong phòng có một cái ghế, trên ghế ngồi thình lình chính là ngủ say mỏ gì cổ gọ rộ. Xin nghỉ trịa cùng hạ tổ gì hởi gì thương lượng xong phương án hành động đằng sau, hắn chỉ có một người chô nở ở gian phòng chỗ bí mật, dùng trên người mình hồ điệp cơ biến âm thanh khí, bắt trước mỏ gì cổ gọ rộ thanh âm nói ra, mở gủ cảnh sát. Nhưng thật ra là ta xin nhờ hạ tổ gì hỡi gì đem các ngươi kêu đến mỏ gì lao đệ, đây chính là chuyện gì xảy ra đâu, nhìn xem mỏ gì cổ gõ rỗ đem bọn hắn một đoàn người toàn bộ tất cả tập hợp tới nơi này, mở gủ cảnh sát không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta đã giải khai vụ án này, nói cách khác, ta đã biết cái kia đem mì xù ạ kỷ tiên sinh giết chết, đem hầy ô mì tiên sinh ném vào trong hồ nước hung thủ là người nào, mỏ gì cổ gõ rỗ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là ngây dại. Mở gủ cảnh sát càng lớn tiếng phản bác nhắc nhở, mỏ gì lao đệ, ngươi sai lầm đi, đem mỉ sủ ạ kỳ tiên sinh giết chết người kia thế nhưng là hủy ô mỉ tiên sinh, sau đó, chính hắn lại đến trong hồ nước uống thuốc độc tự sát. Cái kia phong tử trên người hắn tìm ra tới di thư bên trên chữ viết, trải qua chúng ta kiên định, đã xác nhận là hủy ô mỉ tiên sinh bút tích ra.